Chương 4921, một người bán hàng rong. Phế tổ hung hiểm, người tiến vào phế tổ rất ít còn sống đi xa, vượt ngang toàn bộ phế tổ chính là càng thêm khó khăn. Đối với bào tù sĩ cường giả tới nói, tiến vào phế tổ là hiểm đồ, càng đừng nói đến vượt ngang toàn phế tổ. Mà lại trăm ngàn vạn năm đến nay, không người biết đến phế tổ tuột cùng lớn bao nhiêu, cho nên cũng không có mấy người biết vượt qua phế tổ toàn bộ là cần thời phải gian bao nhiêu. Thế thầy với Lý Thất Dạ tới nói, cái này không phải việc khó, đương nhiên hắn vượt ngang phế tổ cũng không phải tìm bảo vật gì, cũng chẳng phải thám hiểm cái gì. Hắn là muốn giải nghi ngờ trong lòng mà thôi, nhưng là tiến vào phế tổ, từ thế giới phá thành mảnh nhỏ này, Lý Thất Dạ đối với chuyện táng vật cao nguyên xảy ra năm đó nội tâm đã có đại khái. Dù không thể hiểu hết lòng hắn nghi hoặc, cũng là cho lòng hắn hiểu. Cũng bởi dạng đáp án này khiến cho hắn vượt toàn bộ phế tổ đi về phía nam mà đi. Tây Hoàng bị phế tổ chia ra nam bắc. Nếu quả thật có người vượt ngang qua phế tổ, vậy liền là từ phế tổ nối thẳng Nam Tây Hoàng đến Nam Cương Biên Tùy. Đương nhiên trăm ngàn vạn năm đến nay, trừ đạo quân chỉ lác đã không có mấy cái vô tượng lão tổ mới làm được. Bên ngoài phế tổ cát vàng đầy trời, khí hậu mười phần cực nóng. Đi tại bên trên, đại địa cát vàng cuồn cuộn, để người ta cảm nhận được dưới chân cát vàng mười phần nóng rát, để người ta miệng đắng lưỡi khô, nhìn không được liếm một cái, đi ướt át bờ môi một chút khô ráo không gì sánh được. Tại trong cát vàng có một người xuất hiện, hắn hành tẩu trong cát vàng thần thái tự nhiên, dù cát vàng đã ồ uế hiết xiêm mi của hắn, dù cuồng phong loạn tóc hắn, hành tẩu tại trong đại địa cát vàng vẫn là nhàn nhã như đi bộ. Hắn chính là Lý Thất Dạ đã ngang qua toàn bộ phế tổ, hành tẩu bên ngoài phế tổ chỉ bất quá, đây đã là một chỗ khác Tây Hoàng, không thuộc về Bắc Tây Hoàng quản hạt, mà thuộc về Nam Tây Hoàng. Phế tổ hung hiểm, nhưng đối với hắn mà nói một chút ảnh hưởng đều chẳng có. Đương nhiên nếu hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể một bước vượt đi. Nhưng hắn không có làm vậy, từng bước một tiến tới. Hắn là tại đối với toàn bộ phế tổ tiến hành một lần toàn diện khảo sát, cũng là đối với toàn bộ Tây Hoàng Đại Hoang lần nữa khảo sát. Trên đỉnh đầu mặt trời mười phần độc ác, vạn dặm bầu trời xanh kia, ngay cả một chút xíu gió đều không có, cũng chẳng có cái gì hùng ưng hùng chuẩn bay qua. Tại dưới ánh mặt trời cực nóng như thế, tất cả phi cầm tẩu thú cũng không nguyện ý chạy ra, đều nhao nhao trốn ở chỗ thoáng mát, tránh né nhiệt độ cao. Liền xem như tại trong cát vàng có thể thỉnh thoảng thấy một hai phiến lá xanh, đó cũng là dạp cái đầu, hữu khí vô lực đều nhanh muốn làm héo. Hành tẩu tại trên cát vàng chân nóng rát, Lý Thất Dạ y nguyên thần thái tự nhiên, giống như tại hậu hoa viên nhà mình tản bộ. Khi Lý Thất Dạ leo lên một cái tòa cồn cát cao lớn không gì sánh được, vang đến thanh âm cánh buồm dương mắt nhìn lại, chỉ gặp lưng cồn cát cao lớn có lấp kín tàn tường. Tàn tường lấp kín như thế vậy mà dựng lên lều vải buồm. Ở dưới lều vải buồm lại có bày bán một người hàng rong đem thương phẩm chính mình từng cái dọn xong, chuẩn bị bày mở gạo to buôn bán. Một màn này để bất luận kẻ nào cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong phế tổ này đừng nói là trăm ngàn vạn dặm bên ngoài, xem như trăm trong vạn dặm bên ngoài cũng chẳng có khói người. Tại phế tổ hung hiểm, xem như ngàn năm chỉ sợ không gặp mấy người còn sống. Coi như thật có tù sĩ cường giả tiến vào, cũng là cào lai cào váng bay trên không. Tại một chỗ như vậy có người bày ra quán nhỏ như vậy, bất kỳ người nào nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại địa phương hung hiểm dạng này, làm buôn bán nhỏ đừng nói trước có nguy hiểm sinh mệnh, coi như có thể bình an sống sót tại địa phương hung hiểm này làm gì có khách nhân đến mua đồ quán. Nhà khách nhân sớm như vậy liền đến, tiến đến nghỉ ngơi một chút. Tại thời điểm Lý Thất Dạ tới gần người bán hàng rong, một cái tấm mắt lộ ra nụ cười tươi, hướng Lý Thất Dạ ngoác hết lớn tròi. Lý Thất Dạ tiến tới. Khác thường tất yêu, tại địa phương phế tổ hung hiểm, tại đất cằn sỏi đá cắt vàng vạn dặm, có một cái quán hàng nhỏ, bất kỳ người nào cũng gặp tình huống như vậy lòng nhớ đến cảnh giác cao, đều có chỗ đề phòng. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý, một chút đề phòng không có, thần thái tự nhiên mười phần túy, đi vào trong quán hàng nhỏ. Đại mã kim đào trên ghế thành ngàng tại trong sạp hàng ngồi xuống. Ở dưới lều vải buồm, ánh nắng độc ác bị che lại để người ta có cảm nhận từng tia thanh lương. Người bán hàng rong tròi lấy thất giả tiến tới soạt một tiếng vang. Hắn tới bên cạnh vại nước múc tới một cái bầu thanh thủy tràn đầy đưa cho Lý Thất Giả cười hả. Nói ra rằng thời tiết quỷ này thật là nóng đến người ta chịu không được, khách nhân uống miếng nước giải khát đã. Tại đất sỏi, đất cằn sỏi đá, ngàn dặm cát vàng đột nhiên toát ra cái quán nhỏ như thế. Dưới loại tình huống này đổi lại thành bất luận kẻ nào cũng không dám uống cái nước này. Bởi vậy bất luận kẻ nào đều là sợ trong thanh thủy có động tay chân. Nhưng Lý Thất Giả chẳng quan tâm, tiếp nhận ừng ngực uống 3 năm lần thì đã uống đến tinh quang. Mát mẻ, Lý Thất Giả cười lớn một tiếng đem muôi quả bầu đưa trả lại cho người bán hàng rong. Mát mẻ liền lại đến một múc, người bán hàng rong lại là người thống khoái, lại đưa cho Lý Thất Giả một múc đầy bầu. Lý Thất Giả chẳng thèm cố kỵ ừng ực 3 năm lần uống đến tinh quang, tiếp đó lại thỏa mãn đánh một hơi ợ no nê tần tái tự nhiên. Hai mốc thanh thủy vào bụng kia đích thực để người ta hết sức thoải mái, đối đi nóng bỏng nơi đây để người ta đặc biệt dễ chịu. Lý Thất Giả cũng không khỏi lười biếng duỗi cây lưng mệt mỏi. Khách nhân muốn hay không đến một múc, người đã bán hàng xong là 10 phần nhiệt tình. Phải biết rằng tại ngàn dặm cát cô chi địa, cái gì đáng tiền nhất đương nhiên là một múc thanh thủy tràn đầy. Nhưng thanh thủy quán tựa hồ không cần tiền, 10 phần nhiệt tình chiêu đãi Lý Thất Giả đã no đầy đủ. Lý Thất Giả nở nụ cười tần tái túy. Thời điểm này mới quan sát một chút người bán hàng xong, người này dáng khôi ngô, thậm chí nói không qua chứng chút nào, hắn bất luận thế nào cũng là lộ ra hùng tần ác sát. Người bán hàng xong này có thể nói là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngực lộ sữa. Chỉ gặp người dữ tợn theo nụ cười của hắn một cái lắc một cái kiện áo khoác trên người 10 phần túy, cái cằm mọc ra râu giống như con nhím, hình dạng là hùng tần ác sát. Một cái người bán hàng rong như thế bất luận nhìn thế nào đều không giống người bán hàng rong giữa đường phố vọt hẻm ngõ, ngược lại là giống như là đồ tể mổ heo, cho người ta một loại cảm giác 10 phần đầy mỡ lỗ mãng. Khách nhân từ đâu tới? Thời điểm này người bán hàng rong là theo dáng cười của Lý Thất Giả chào hỏi. Khi hắn mang theo nụ cười, là hiển nhiên cảm thấy nụ cười trên mặt giống như là tươi cười, không có cảm giác, rất giống đồ tể lộ ra nụ cười dữ tợn cho người ta thấy mà dùng mình. Nhưng Lý Thất Giả chẳng thèm để ý, nhàn nhạt nở nụ cười. Từ địa phương nên tới mà tới, vậy khách nhân đi đâu? Người bán hàng rong tựa hồ là 10 phần nhiệt tình, vẻ mặt tươi cười, nhưng nụ cười trên mặt hắn luôn để người ta thấy có chút dùng mình, để người ta thấy sợ hãi. Đi địa phương nên đi, Lý Thất Giả lại nhàn nhã nói. Tại ngàn vạn cát vàng chi địa, dạng người này hoàn toàn không có. Nếu mà nói đổi lại người khác ở nơi thế này gặp một quán bán hàng xong lại là bộ dáng hung tàn ác sát, chỉ sợ lòng bất cứ ai là dùng mình đều có chỗ đề phòng. Nhưng Lý Thất Giả chẳng chút để ý, nhưng hoàn toàn chẳng nhìn người bán hàng xong bộ dáng. Ai, nơi này là quỷ thời tiết, 10 phần không dễ dàng khách nhân có thể ở nơi thế này đi bộ đã là 10 phần không tầm thường. Người bán hàng xong này tựa hồ trăm ngàn vạn năm chưa bao giờ gặp qua người sống. Ở thời điểm này hắn cũng không vội hướng Lý Thất Giả chào hàng đồ vật của mình, không hỏi Lý Thất Giả xem thương phẩm quán, ngược lại là cùng Lý Thất Giả nói chuyện phiếm. Đối với người hàng bán hàng xong tới nói, thật giống như trăm ngàn vạn năm không có cùng người sống tán gẫu qua, hiện tại vất vả lắm mới bắt được một người giống như, nhịn không được mở ra nói. Còn tốt, Lý Thất Giả hơi hợt nói, có đi, không phải cát vàng hung đồ mà là nội tâm đại đạo từ từ. Rượu rượu rượu, nói đến là rượu. Người bán hàng xong không khỏi vỗ tay tán thưởng cười nói, khách nhân chính là một người tào nhã. Ta lão đại tô này không nên lời, văn nhã nói tới như thế. Thật sao? Lấy Thất Giả nhàn nhạt ngắm hắn một chút nói, một cái đại lão thô như thế chạy tới địa phương chim không đẻ trứng kiếm miếng ăn, đây không phải là 10 phần không dễ dàng. Ai, đâu chỉ không dễ dàng, đơn giản đây chính là muốn người ta chết đói. Người bán hàng rong lớn hướng Lý Thất Giả nhổ nước miếng nói, quanh năm không gặp được một khách nhân muốn ăn miệng nóng, vậy đến đều là không kịp ăn. Vậy liền ăn sống đấy chứ, Lý Thất Giả là cười nhàn nhạt nói. À gì là Phật, tiện tai tiện tai. Người bán hàng sau này tay hợp chữ thập lắc đầu nói, các nhân cười cười, con người ta không hào sinh không tốt sát sinh, sai lầm sai lầm. Một cái dạng người hàng rau như thế mà sứ tợn hùng thần ác sát để người ta xem xét, không phải người tốt lành hiền từ. Nhưng mấu chốt hắn vẫn là tay hợp chữ thập, miệng tuyên Phật hiệu, nghe như là cao tăng đắc đạo. Nhưng mà hắn bộ sáng này phối hợp với thần tái ngược lại có chút là yêu tăng, mở miệng ra là đầy máu để người ta cũng không khỏi dùng mình. thế nhưng Lý Thất Dạ chẳng chút cảm giác, quẹn vẹn nở nụ cười mà thôi. Ai, thành thị khó lăn lộn à, khắp nơi là người ăn tươi nuốt sống, những người kia chiếm cứ nơi đó, thoáng không cẩn thận lại có thể đem ta một thân thịt mỡ nuốt vào bụng, còn không bằng ở hoang sơn giá lĩnh, dù ăn không tốt chí có thể bảo trụ mạng nhỏ. Người bán hàng xong nè, bộ dáng hướng Lý Thất Dạ tố khổ. Chương 4922, người bán hàng xong cổ quái. Một màn này có quỷ dị không gì nói được. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn thoạt nhìn như đồ tể hung thần ác sát, không là người bán hàng xong, vậy mà giống như một cái tiểu cô nương bị ủy khuất ở đó tố khổ. Với người bán hàng xong tố khổ, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Nhìn phía ngoài cát vàng nhàn nhạt cười nói, nơi này phong cảnh đặc biệt tốt. Lời như vậy có chút là ông nói gà bà nói vịt, huống chi nơi này chính là đầy trời cát vàng, mặt trời độc ác để người ta phát điên, chứ nào xưng là phong cảnh đặc biệt tốt. Nhưng người bán hàng rong lại hết sức đồng ý, gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, thành tính ở lại đây cũng là nội tâm thư sướng. Nghe hai người kể sướng người họa không biết đến chuyện, thật đúng coi như nơi đây là cái gì, là thanh tĩnh chi địa, hung địa mười phần hung hiểm, đến miệng bọn hắn lại là phong cảnh tuyệt đẹp, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nếu có ngoại nhân không chừng cho rằng hai người đều là kẻ điên. Phong cảnh bên trong càng tốt, Lý Thất Dạ nhẹ nói đến câu như vậy, hắn là nói câu kia tựa như là từ chân trời bay tới. Đúng thế, đó là Phật tương dâng trào, vậy như Phật xa thiên quốc ngả. Người bán hàng xong gái gái đầu, thật lựa thừa tóc của mình, có chút hướng ra nói, đáng tiếc sinh không gặp thời, không chừng có thể gặp Phật quốc kia rầm rộ, rượu quá thay, đó hẳn là có thể khiến cho người ta lòng sinh hướng tới. Hoàn toàn chính xác, người cạo cái đầu chọc, cả xa khoác hướng trên thân, chính là cao tăng, đắc đạo cao tăng. Lý Thất Dạ cười cười, người cũng có thể lên đài giải pháp, phát dương Phật pháp phổ độ chúng sinh. Sai lầm, người bán hàng xong tay hợp chữ tập bộ dáng hòa thượng nói, khách nhân nơi này là bẩn thỉu ta, coi như ta cạo cái đầu chọc, điểm cái giới ba, vậy cũng chẳng qua là hòa thượng rượu thịt, sao có thể đắc đạo cao tăng thiện tài thiện tai. Hòa thượng rượu thịt có gì tội? Lý Thất Dạ nhìn một chút hơi hợt nhàn nhã nói, nhìn xem như là tội ác chồng chất ma đầu, đều có thể trở thành kim cương, huống chi là hòa thượng rượu thịt. Thiện tài, người bán hàng xong vậy mà như hòa thượng tay hợp chữ thập cúi đầu nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Đáng tiếc ta không tin bộ dáng này, Thất Dạ cười nói, người đáng chết giết không tha, rồi là ăn năn hướng thiện, cũng là chống đỡ không được chỗ tội ác phạm qua. Khắc nhân cho rằng người thế nào thì đáng chết. Người hàng xong nhìn Lý Thất Dạ thần thái mấy phần trang trọng, từ hồ giờ khắc này để cho người ta quên hắn là một người mặt mũi đầy dữ tợn. Ta nếu nói lên giết chính là người đáng chết, Lý Thất Dạ nhìn phía xa nhàn nhạt nói, cái này không khỏi quá mức võ đoán đi. Người bán hàng xong trầm ngâm chậm rãi nói, có lẽ thường tiền mới có thể phán người có tội, không phải chúng ta người rảnh rỗi. Thường tiền, Lý Thất Dạ là hứng hời nhàn nhạt, ta cho rằng nên giết tất phải giết, xem như là thương thiên cũng như thế. Lấy như vậy để người bán hàng xong không khỏi ngơ ngác một chút, nghe hiểu được lời này nhất định là lòng chấn động, nghe hiểu được lời, cho rằng đây chính là đại bất kính, chính là khinh nhờn. Thương thiên thật là đại bất kính, đương nhiên Lý Thất Dạ chẳng để trong lòng, mà người bán hàng xong lại tinh tế đi phẩm vị lời nói của hắn, không có phản bác thuyết pháp. Ta người thổ kịch này không thể lĩnh ngộ. Cuối cùng người bán hàng rong nhẹ lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Lý Thất Dạ có nở nụ cười, nhàn nhạt nói, người có hay không? Người thổ kịch ta thế nào không biết, nhưng là a, người nhất định là người có chuẩn bị, người nói đúng không? Người bán hàng rong cười ha hả nói, chỗ nào khách nhân nói nơi này cười ta, điểm ấy ta mua bán nhỏ nơi nào có phòng bị cũng chẳng đáng mấy đồng tiền. Lý Thất Dạ vẹn vẹn nở nụ cười không nói thêm, mà người bán hàng xong cũng không đi bắt chuyện, tựa hồ khát nước ừng ực uống mấy cái thanh thủy. Đi về phía nào mà đi, người cảm thấy có quỷ sao? Tại thời điểm người bán hàng xong ừng ực uống nước thanh thủy, Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra một câu hỏi. Lý Thất Dạ lời nhẹ nhàng bâng quơ lập tức để người bán hàng xong động tác cứng một chút, sau đó hắn ừng ực uống thanh thủy, uống no bụng, hắn đặt thỏa mãn đánh ợ một cái non nê, dùng ống tay áo lau miệng nói, quỷ là thế nào? Ta ngược lại chưa từng gặp. nhưng là phương Nam những địa phương kia luôn luôn có chút không nói được quỷ gì, có địa phương chắc chắn có đồ vật có hiểu leo ra. Nói như vậy người là có chỗ nghiên cứu, mắt lý thất dạ rơi trên thân hắn. Không dám, không dám, người bán hàng rong vội là khóa tay khiêm tốn nói, nơi nào có cái gì nghiên cứu, chỉ là mưu mạng cầu sống, có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ vậy đã là đủ hài lòng. Nhưng tiên hiền Phật Đà Thánh Địa cũng không nghĩ vậy, lý thất dạ không có đầu ngốc nghếch toát ra một câu nói như vậy. Cái này khiến người bán hàng rong thần thái không khỏi cứng đờ, hồi lâu hắn nhẹ lắc đầu thở dài nói, tiên nhân nghĩ thế nào hậu nhân sao biết, sao có thể phán đoán ra, rồi là hậu nhân suy đoán chỉ bất quá là vọng tưởng mà thôi. Lý thất dạ không khỏi nở nụ cười không có hỏi tới. Khách nhân đi về phía nam, người bán hàng rong rất chân thành hỏi thăm. Đúng vậy, đi về phía nam mà đi. Lý thất dạ ngẩng đầu đi về phía nam nhìn tới tờ hồ đăng, trong chớp mắt này, mắt hắn là tới đầu phía nam. Đầu nam à? Người bán hàng rong cũng đặt tuận mắt, Lý thất dạ nhìn lại, dù không biết địa phương nào, nhưng hắn lại biết một tứ đại khái. Đi về phía nam không dễ, người bán hàng rong nói ra. Khách nhân đi về phía nam vì làm gì? Chấm dứt một chút, Lý thất dạ hững hờ chỉ là 10 phần túy nói. Người bán hàng rong cũng không có trì vấn, tựa hồ hết thảy tự nhiên. Tựa hồ có nhiều thứ cơ bản là không cần cái gì ngôn ngữ, bởi vì nhiều thứ vốn là giấu ở dưới cử chỉ này. Vậy còn người? Hồi sau Lý thất dạ nhìn người bán hàng rong nhàn nhạt nói. Người bán hàng rong gái cái đầu thừa lờ thờ tóc chính mình nói ra. Kiếm miếng cơm mà thôi, đầu năm nay phải nuôi sống chính mình rất khó, nói chi là khổ hán. Nằm chút ít mua bán, mặt trời mọc về muộn, trên đường gặp chỉ sợ là được xải làng rắn độc, còn sợ gặp được người xấu không cẩn thận chính là mất cả trì lẫn trài với hắn. Lý thất dạ chẳng khỏi lờ lụ cười hơi hợt nói, mua bán nhỏ có nhiều loại, với thường tiền mà nói cửu thiên thập địa cũng chẳng qua là một kiện đồ vật nhỏ trên quầy. Lời này quá thầm ảo, ta một người thô hào lĩnh ngộ không được. Người bán hàng xong là gượng cười nói, Lý thất dạ không khỏi nở nụ cười sau đó tùy ý nói ra. Tốt đã, người đều muốn ở chỗ này bán quầy hàng, vậy liền xem một chút đồ vật, nhìn xem hay không ta muốn. À, ta suýt chút quên. Người bán hàng xong vỗ trán mình một tiếng nói, nhìn cái đầu ta quá dễ quên, lâu như vậy không cùng người ta nói chuyện tán gẫu cái gì đều quên. Nói rồi hắn là triển khai đồ vật, thực tế thương phẩm của hắn không có bao nhiêu, chỉ là trên mặt đất kéo ra một đầu vải tô, đem đồ vật của mình tụng 5 tụng 3 7 viết trên 10 phần tùy, đều là một chút vật nhỏ. Khách nhân nhìn xem đồng lô này thế nào. Ở thời điểm này người bán hàng rong cầm lấy một cái tiểu hương lô. Tiểu hương lô này là cổ đồng tạo thành 10 phần đẹp đẽ, nhìn nó cạnh góc nổi đến xanh đậm, xem ra đồng lô này có chút niên đại. Nữ hương của ta này à, chính là từ trong Phật thổ móc ra. Lỗ này vừa đất chính là địa sủng kim tuyển, có thánh liên sinh trưởng, thần hương vấn vít, có phạm âm bên tai không dứt. Người bán hàng rong là lời thề son sắt nói, ta dám đánh cực, lư hương này chính là Phật gia vô thượng trọng bảo, không phải có truyền ngôn à. Trong phế tổ tồn tại vô thượng trọng bảo viễn cổ thời đại sao, ta nhìn lư hương này nhất định là kiện trọng bảo thời đại kia. Lý thất dạ vẹn vẹn nhìn thoáng qua nhàn nhạt nở nụ cười, cái này đích xác là đồ vật thời đại kia, cũng đích thật là từ trong Phật tổ móc ra, bất quá trọng bảo chưa nói tới, chỉ là một cái tiểu pháp khí mà thôi. Vậy nhìn món này đi, Tây Thiên vô thượng Phật châu. Người bán hàng xong không có đả động tâm lý, lập tức cầm một kiện đồ vật khác, chỉ gặp chiếc Phật châu lấy cổ mộc điêu khắc thành, trên một khuyên Phật châu tạo thành một tôn thánh Phật, mỗi một vị thánh Phật thần thái không giống, một chuỗi Phật châu như thế tản mát ra mùi hương đan hương. Tựa hồ Phật châu này từng ở trong ngôi miếu chùa cổ lão cùng phụng trăm ngàn vạn năm. Chuỗi Tây Thiên vô thượng Phật châu này chính là ta thời điểm tại đô thành thu lại, nghe nói chính là một cái gia truyền truyền gia chi bảo, nó tới từ Thiên Long tự truyền tới, từng đạt được cao tăng trăm ngàn vạn năm gia trì, Phật châu có thể trừ tả. Người bán hàng xong thổi phồng Phật châu trong tay chính là thiên hoa loạn trụy, giống như vậy lợi hại. Giả, Lý thất giả liếc gánh ngàn nhạt nói, hàng nhái mà thôi. Ách, người bán hàng rong là ngây ngốc, cái này thật là hàng nhái. Một lát sau hắn là như mổ heo hét lớn, trời đánh tên khốn kiếp, vậy mà cầm hàng giả tới lừa bịp lão tử, ăn tim hùm mật báo, nhìn lão tử làm sao mà đào gần người quất ra người. Biết được bảo vật của mình là hàng giả, người bán hàng rong là chu lên không ngừng, bộ dáng một trận đau lòng không gì sánh được. Người thấy còn cho rằng hắn lập tức muốn cầm đào heo mổ chết người. Nhưng là người bán hàng rong không có lập tức đem đào mổ heo đi giết người, hắn là sau một chuỗi chửi mắng cầm một kiện đồ vật khác lập tức là dáng tươi cười, mặt mũi mười phần tiêu chuẩn dáng tươi cười của người bán hàng rong. Lúc này bừng lấy một kiện cổ thạch hướng Lý Thất Dạ đại lực đề cử, các nhân nhìn xem khối thạch này là thiên ngoại tiền vẫn nói lên tảng đá kia chính là có lai lịch lớn, tại thời đại của lão từng tại thời điểm tai nạn tiến tới, bầu trời đột nhiên tối sầm. Chương 4923, nhẫn động nát. Người bán hàng xong đang liều mạng hướng Lý Thất Dạ để cử lấy khối nham thạch trong tay mình. Thổi đến thiên hoa loạn trị, trong nhân thế độc nhất vô nhị. Chỉ có vật này nếu là người không biết chuyện đều sẽ bị hắn nói đến tim đập thình thịch. Nhưng Lý Thất Dạ bất vì sở động, mắt rơi trên một kiện đồ vật khác. Món này bày trong quán hẻo nánh nhất. Mấy món đồ vật nhỏ mười phần cũ nát nhét chung một chỗ. Thứ này thế nào? Lý Thất Dạ đem món đồ vật cầm trong tay, nhìn một phen nhàn nhạt với người bán hàng xong nói. Hắn cầm món đồ vật trong tay bất quá chỉ là một chiếc nhẫn. Một cái nhẫn đồng dạng là mười phần đơn giản, nhẫn đồng chẳng có ba hoa dạng, chỉ là vô cùng đơn giản điều khắc một chút. Trên mặt nhẫn tạo thành chữ Phật đơn giản không gì sánh được, chữ Phật mười phần cổ lão cho người nhiều người nhận không ra. Chính là một chiếc nhẫn như thế, không có ánh kim loại, toàn bộ chiếc đã cũ kỹ không gì sánh được. Giống như trăm ngàn vạn năm không người lao qua, nhìn có chút kiềm giá. Không nói khoa trương chút nào, chiếc nhẫn như vậy dù ném ở trên đường cái, người đến người đi cũng chẳng chú ý, thậm chí khả năng không có bất luận kẻ nào khom lưng xuống nhặt một cái nhẫn đồng nát không đáng một xu. Nhưng Lý Thất Dạ cầm nhẫn lên, người bán hàng xong là không khỏi khẩn trương, mắt hơi nhúc nhích vội cười hà hả với Lý Thất Dạ. Khách nhân một cái nhẫn nát thế này không đáng tiền, không sấn đến khách nhân đổi một kiện bảo vật khác thế nào. Nhưng Lý Thất Dạ là tùy hướng trên ngón tay đeo vào, vừa lớn nhỏ vừa vặn, chiếc nhẫn này bọc tại trên ngón tay hắn là mười phần ổn thỏa, tự nhiên là vì hắn chế tạo riêng. Khi nó đeo trên tay Lý Thất Dạ tích hợp bất quá đúng là mười phần thuận mắt, từ chiếc nhẫn này là của hắn. Một màn này người bán hàng rong nhìn trong mắt, mắt không khỏi nhảy lên dáng tươi cười cượng cười nói, thay đổi một thứ khác xem thế nào, nhẫn nát thế này tựa hồ không phải thích hợp với cách nhân người. Vừa vặn lại thích hợp cực kỳ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, phong khinh vân đạm nói, chiếc nhẫn này lại thích hợp với ta, liền nó không cần lựa chọn. Nhưng là khách nhân, khách nhân chính là người có thân phận. Người bán hàng xong mặt không khỏi đau khổ gượng cười nói, một cái nhẫn nát thế này đeo tại ngón tay khách nhân tựa hồ có hại thân phận khách khứa, không bằng đổi một vật khác, tỉ như bảo trác này có thể thôn thiên nạp địa, có thể thu vạn vật, là phôi xích dương thần thạch, lấy không gian tuyệt thế luyện. Thời điểm người bán hàng rong lấy ra vòng tay bảo quang dâng, vạn trượng thần quang như lập tức chiếu sáng thiên khung. Một chiếc vòng tay như vậy lấy ra, bất luận người nào không biết hàng cũng biết đây là kiện bảo vật khó lường, thậm chí có khả năng vô giá. Một bảo vật như vậy tuyệt đối để người ta tim đập thình thịch, không nói khoa trương chút nào, cùng vòng tay so sánh, nhẫn nát của Lý Thất Dạ trong tay càng thêm không đáng một đồng, lộ ra đặc biệt có coi, cơ bản là một chiếc đặc biệt tại trên một cấp bậc. Khách nhân, ngươi nhìn vòng tay này thế nào? Quen biết chính là duyên, ta cho ngươi một cái chiết khấu to lớn bán cho ngươi thế nào? Người bán hàng rong suy hừ, vòng tay cười mười phần dụ hoặc. Vòng tay này nổi bật đến thân phận của khách nhân, nhẫn nát kia coi như xong kém xa tít tắp. Vòng tay này, khách nhân xem thế nào? Lý Thất Dạ là vẻn vẹn túy, nhìn thoáng qua vòng tay hời hợt nói, đích thực là bảo chắc không tệ, có thể đẳng thiên địa. Vậy khách nhân, liền tuyển vòng tay này nhẫn nát kia không cần cũng được. Người bán hàng xong lập tức cười hì hì muốn đổi chiếc nhẫn trong tay Lý Thất Dạ. Không. Nhưng Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt nhàn nhạt. Dù nhẫn nát này đích thực là không thể ra thế nào, nhưng ta nhìn nó cũng hữu duyên cùng ta, ta liền lấy nó. Bảo vật khác không có hứng thú. Nghe xong lời Lý Thất Dạ, người bán hàng xong lập tức mặt đau khổ. Nếu ở đây có người ngoài gặp Lý Thất Dạ lựa chọn một cái nhẫn nát như vậy, nhất định cho rằng hắn điên rồi. Đồ đần cũng nhìn ra được vòng tay này không biết sau cái nhẫn kia đáng trân quý bao nhiêu. Xem như người ngu nhắm mắt lại cũng biết lựa chọn vòng tay chứ không phải nhẫn nát. Nhưng Lý Thất Dạ hết lần này đến lần khác chọn nhẫn, đích thực có chút để người ta không hiểu. Nhẫn nát này giá bao nhiêu? Lý Thất Dạ cười nhàn nhạt, nở nụ cười thần thái giống như không cười, nhìn báo người bán hàng rong. Cái này, người bán hàng xong không khỏi xoa xoa đôi bàn tay thần thái xấu hổ, tựa chính mình cũng không biết thế nào ra giá cho thỏa đáng. Thế nào không muốn bán? Thần thái Lý Thất Dạ giống như cười như không cười, thấy người bán hàng xong không khỏi là run, trong nội tâm run rẩy. Bán, khách nhân muốn, lại thế nào không bán? Người bán hàng xong đành là kiên trì mặt đau khổ nói, chiếc nhẫn này chính là đồ vật gia truyền của ta, là lão nương ta truyền lại. Lão nương có ý tứ à? Chờ ta tìm cô vợ trẻ đem nhẫn này truyền cho nàng, nhưng ta niên kỷ này còn không tìm được cô vợ trẻ, vạn nhất chiếc nhẫn ném này đi, lão lương đào ra ta quất gân ta. Người bán hàng rong không khỏi kêu khổ, đứng lên mặt tràn đầy sầu khổ. Nghe lúc nào có chuyện tựa hồ thật như vậy. Nói ra đi. Lý Thiết Dạ hoàn toàn chẳng hề đem hắn tố khổ nghe lọt tai, ngàn nhạt nói, cái này nhẫn kia là một chiếc nhẫn phổ thông, chỉ bất quá nó ẩn chứa ý nghĩa không tầm thường. Người bán hàng rong này không biết sao ra giá tốt, mặt đau khổ. Vậy theo ta nhìn không đáng một đồng. Lý Thiết Dạ ngàn nhạt cười, cái thật ra chạy tới nơi này buôn bán không dễ dàng, cho người một văn. Nói xong lấy một văn tiền ném cho người bán hàng xong. Nhìn văn tiền trong tay, thật để người bán hàng xong nghẹn họng nhìn chân chối. Dạng sao lộ này, trong nhất thời hắn không nói lên. Hắn cũng không biết dùng từ ngữ thế nào hình dung trước mắt hết thảy tốt, cũng không biết dùng dạng từ ngữ gì hình dung tốt. Tốt à, một văn tiền liền là một văn tiền, một văn cũng là tiền, chết là không có mất cả chỉ lẫn trài. Cuối cùng người bán hàng xong không thể làm gì, nhận mệnh lẩm bẩm, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi một văn tiền. Đồ một văn tiền này là một bút tài sản lớn vô cùng. Lý Thiết Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, mười văn túy hoàn toàn chẳng đem chuyện vừa rồi xảy ra để trong lòng. Khách nhân muốn hay không nhìn bảo vật khác, bảo vật của ta tới từ ngũ hồ tứ hải, bát hoàng các nơi, thần diệu vạn vân, giá cả vừa phải, đồng du vô khi. Tại sau khi Lý Thiết Dạ mua nhẫn đồng nát xong, cái bán hàng xong còn nhiều mạng hướng Lý Thiết Dạ đề cử mấy cái bảo vật khác. Nhưng mà Lý Thiết Dạ liền vẻn vẹn nhìn lướt qua chẳng hứng thú, nở nụ cười nói, không có lọt nhãn pháp. Lý Thất Dạ nói vậy, người bán hàng rong không thể tránh đành cười khổ hề hề. Ai đầu năm nay làm ăn mua bán nhỏ thật không dễ, trời nóng như thế có thể mua ra một hai kiện đồ vật liền cảm ơn trời đất, muốn nuôi sống gia đình khó à khó à khó à. Người bán hàng rong là tố khổ phàn nàn đầy bụng bực tức, không làm tiếp được thì chớ làm. Lý Thất Dạ cũng chẳng ăn uống án, ngược lại cho hắn một đao thọc vào. Khách nhân vậy ta đã nghĩ qua, người bán hàng rong nói thầm, nói tới nhẹ linh hoạt nhưng mà trên có già dưới có nhỏ, vài hai nhân khẩu gào khóc đòi ăn, chỗ nào có thể nói không làm. Người hàng rong tựa hồ trong ngàn vạn năm không có cùng người khác nói qua, đặc biệt muốn nói chuyện đầy bụng bực tức, trong nhà dài trong nhà ngắn, hướng Lý Thất Dạ phàn nàn không ngừng. Ngày hán phàn nàn hoàn toàn không giống với hình tượng cá nhân, hắn nhìn một người cơ bắp tựa như đồ tể hung hãn, nhưng thời điểm oán trách lại giống như là một cái cô vợ nhỏ. Vậy liền để ta tới. Lý Thất Dạ nở nụ cười ngàn nhạt nói, thê tử người ta nuôi. Lời này là mười phần bất kính, là tràn đầy ác ý, với bất luận kẻ nào để là giận tím mặt, thậm chí là trở mặt động sao. Nhưng người bán hàng rong nghe xong lại không chút sinh khí, hai mắt hé ra, mì khai nhãn cười hì hì. Có thể dùng, chú ý này không sai, thật có thể dùng. Về sau gia đình ta, vậy là trông cậy khách nhân, những sạp hàng rách dưới kia vậy là để khách nhân đến thu thập. Liền nghe như vậy mười phần quỷ dị, mười phần không tưởng tượng, hai người họ bọt bẻo tương bồng, thậm chí không biết lẫn nhau. Đột nhiên người bán hàng rong đem gia nghiệp của mình phó thác cho Lý Thất Dạ, cách làm như vậy là không hợp thói thường. Lý Thất Dạ chẳng chút kinh ngạc, túy nở nụ cười mà thôi. Sắc trời đã chậm, trong đêm xả lang nhiều, khách nhân sớm lên một chút lên đường đi, đi uống một múc miễn cho trên đường khát. Thời điểm này hắn nhìn một chút sắc trời cho Lý Thất Dạ một múc nước đầy bầu thanh thủy. Lý Thất Dạ uống ủng ục, ngửa đầu ba năm lần tinh quang, không có hai lời xoay người rời đi. Khách nhân đi đường cẩn thận, trên đường cẩn thận xài lang, đặc biệt là xài lang hất lên áo bào màu vàng. Trên đường sau lưng Lý Thất Dạ, người bán hàng rong còn là hướng hắn lớn tiếng hét, nhưng Lý Thất Dạ chẳng trả lời, dẫm trên cát vàng tiến con đường. Khi hắn thả đi viễn chi, nhưng ở thời điểm này quay đầu xem xét liền là phát hiện tại bức tường kia chốt đoạn tường, nơi này nào có bày bán cái gì, nào có cái gì người bán hàng, nơi đó trống trơn thứ gì đều không có. Nếu thời điểm này có người nhìn lại nhất định bị dọa sợ, tưởng rằng chính mình gặp quỷ hoặc là mình nằm mơ. Nhưng ngón tay Lý Thất Dạ nhấn động, y nguyên vững vàng đeo ở ngón tay. Mà lại từ đầu đến cuối hắn chẳng quay đầu nhìn một chút, tựa hồ đối với hết thảy là thờ ơ. Chương 4924, lại một người cổ quái. Phế tổ, phần Tây Hoàng là Nam Bắc. Thực tế, Nam Tây Hoàng cương tổ rộng xa xa như vậy vượt quá Bắc Tây Hoàng, mà lại thực lực lại càng phía trên. Không nói khoa trương chút nào, trăm ngàn vạn năm đến nay, Nam Tây Hoàng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, bất luận thực lực, nội tình xa xa trên Bắc Tây Hoàng. Tại Nam Tây Hoàng không thể sách Phật Đà Thánh Địa, chính là truyền thừa cường đại nhất Nam Tây Hoàng, cũng là truyền thừa chiếm diện tích rộng nhất. Từng có thống kê, Phật Đà Thánh Địa chiếm diện tích ít nhất là 1/3 toàn bộ Nam Tây Hoàng, thậm chí khả năng càng nhiều. Tại thời điểm Phật Đà Thánh Địa cường thịnh nhất, Phật Đà Thánh Địa là càng là chiếm cứ 2/3 thổ địa Nam Tây Hoàng, truyền thừa chiếm ở diện tích rộng lớn như vậy có thể nghĩ là cường đại cỡ nào, nội tình hùng hậu cỡ nào. Phật Đà Thánh Địa chính là truyền thừa một môn tứ đạo quân, thực lực 10 phần khổng lồ, tình trạng cường đại để cho người ta khó mà tưởng tượng. Thậm chí thống kê rằng Phật Đà Thánh Địa có 3.000 vật quốc, 8.000 giáo phái. Riêng từ một con số như vậy đến xem có thể biết thực lực Phật Đà Thánh Địa to lớn cỡ nào. Nên tại Nam Tây Hoàng có một câu, tại đây chỉ cần ngươi thoáng không cẩn thận, nhất cử liền có khả năng bước vào cương thổ Phật Đà Thánh Địa. Đây cũng là hình dung sự rộng lớn của Phật Đà Thánh Địa. Một đường tiến tới, không quay đầu, như đi bộ nhàn nhã, lại khô ráo khát khô khí hậu, cũng là đối với Lý Thất Xạ cấu thành không được ảnh hưởng. Hắn quán xuyến toàn bộ phế thổ, cuối cùng từ trong phế thổ đi tới. Khi Lý Thất Xạ từ phế thổ đi tới, trước mắt chính là lục lục xum xuê một mảnh. Trước mặt dãy núi chập trùng, tràn ngập khí tức sinh cơ màu xanh lá đập vào mặt, để người ta nhịn không được, hít thở một cái sâu. Tại trong phế thổ dài răng rạc, cuộc sống khát khổ, hiện tại một khi gặp được tràn ngập sinh cơ, khí tức tràn ngập hơi nước đập vào mặt, để cho người ta nhịn không được tham lam, hung hăng hô hấp nhiều mấy ngụm không khí màu xanh lá. Ở chỗ này, liền đã bước ra phế tổ, nếu như lại quay đầu xem xét liền phát hiện ra, sau lưng phế tổ khát khổ kia giống như luyện ngục, cùng lục lục xum xuê trước mặt, tạo thành so sánh rõ ràng là không gì sánh được. Đương nhiên bước vào mảnh rừng rậm lục lục xum xuê, chính là bước vào cương thổ Phật Đà Thánh Địa. Bắt đầu từ nơi này chính là thuộc về Phật Đà Thánh Địa quản hạt. Không nói khoa trương chút nào, tại Nam Tây Hoàng, Phật Đà Thánh Địa thổ địa chính là quán xuyến Nam Bắc biên độ cực kỳ rộng. Lý Thất Xạ nhìn một chút phía trước, quyết định phương hướng đi về phía Nam mà đi. Trong mắt hắn xem xa, không có cái gì, Phật Đà Thánh Địa cũng chẳng có 3.000 Phật quốc, 8.000 giáo phái. Trong mắt hắn, chỉ có đường dưới chân mà thôi. Khi hắn đi ra rừng rậm lục khí xum xuê, một con đường xuất hiện trước mắt hắn, một đầu thẳng tắp quan đạo, đều có thể nối thẳng đồ thành Phật Đà Thánh Địa. Tại bên cạnh quan đạo này, ngừng một chiếc xe ngựa không hiện lộng lẫy, lấy gỗ phổ thông, cả cỗ xe ngựa giữ nguyên thực dùng bền. Kéo xe chính là một thất ngựa già, giờ này khắc này, một thất ngựa dài như thế, tại cạnh quan đạo gặm cỏ non, khi có khi không, ngài ngài lấy, lộ ra đặc biệt nhàn nhã, tô cái gì đang chờ. Trên vị trí đánh xe, ngồi một cái lão nhân ngồi, trên người mặc y phục, dù không hoa lệ, nhưng là lộ ra coi trọng, vừa nhìn đến biết là tinh tế kim khâu, cắt xén 10 phần văn, vừa vặn, thậm chí nói là vừa đúng, tuyệt đối là xa tay từ đại sư. Lão nhân dựa vào cạnh xe mà ngủ, nhắm mắt dưỡng thần, ôm trong ngực là trường tiên đuổi ngựa, hắn bộ dáng an tường, tựa không đang chờ cái hạng người gì. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, trừ là thanh âm ngựa giả nhai nhai bên ngoài. Ngẫu nhiên cũng chỉ là tiếng xa xa truyền tới thanh âm chim gáy thú sống, toàn bộ trang diện để cho người ta một loại ý cảnh dây leo khô cây già quạ đen, cho người ta có loại an bình không nói được. Nhưng là nơi này mặc dù là có quan đạo nối thẳng nơi xa, là chỗ vắng vẻ, lại chính ở rừng rậm không có đường đi nơi như thế, lại ngừng một chiếc xe ngựa tựa hồ lộ ra đột ngột. Khi Lý Thất Xạ tới gần, lão nhân tựa như trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Xạ một chút. Lão nhân tướng mạo không bình thường, xem xét liền biết không phải là người làm việc nặng, thần thái mặc dù thu liếm nhưng ẩn ẩn y nguyên cho người ta có loại không giận mà uy. Tô Huấn chính là lâu dài ở cao vị, nhất cử một giường ở giữa đều có uy nghiêm tự nhiên tạo thành. Nhưng là liền một người như vậy, lúc này một cái thân trang phục phu xe, tình huống như vậy xuất hiện trên người hắn, lại tự nhiên cũng không lộ ra đột ngột. Tô Huấn trời sinh tới là làm việc bực này. Lão nhân nhìn Lý Thất Xạ một chút chẳng để ý, nhưng mà sau một khắc mắt hắn lập tức rơi trên nhẫn đồng nát trên ngón tay Lý Thất Xạ. Nhìn thấy nhẫn đồng nát trên tay hắn, mắt hắn không khỏi nhúc nhích một chút. Khách nhân, muốn ngồi xe sao? Lão nhân lập tức duỗi thẳng sống lưng, hướng Lý Tất Dạ chào hỏi giọng lộ sốt ruột. Lý Tất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười nói ra, ngồi. Nói xong thần thái như là cười như không. Lão nhân nghe Lý Tất Dạ nói lập tức thu xếp đứng dậy, kéo ngựa ra, đeo cương động ngựa. Động tác mười phần thành thạo, tựa hồ là lão thủ. Một màn này có nhìn khó tin nhưng lại tự nhiên, bởi lão nhân này không có giống như một cái mã phu, nhưng hắn làm việc nặng đến này lại thuận buồm xuôi gió, tựa hồ việc như vậy hắn đã làm không biết bao nhiêu, làm trăm ngàn vạn lần. Khách nhân muốn hướng chỗ nào? Lão nhân là thời điểm phủ lấy cương ngựa hướng Lý Thất Dạ đáp lời. Lý Thất Dạ chắp tay trông về hướng nam phía xa, thần thái tự nhiên trình ngàn nhà nói, không vội không vội, từ từ đến sẽ đến. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lão nhân động tác cũng chậm xuống tới, đeo cương ngựa động tác từ từ, tựa hồ không chút sốt ruột, mỗi cái động tác là giống như lập tức mười phần để ý. Cứ như vậy Lý Thất Dạ trông về hướng nam phía xa, mà lão nhân phủ lấy dây cương thời gian giống như không lưu động. Chớp mắt này tựa hồ là qua trăm ngàn vạn năm. Trong quá trình này hắn chẳng hề động, không nhúc nhích chút nào, mà động tác lão nhân lại nhẹ nhàng, tựa hồ mỗi cái động tác đều là vừa đúng, không phát ra thanh âm, giống như sợ quấy nhiễu Lý Thất Dạ. Thời gian kỳ diệu như vậy cũng chẳng quy biết qua bao lâu, cuối cùng lão nhân nhẹ nhàng vỗ cái ngựa giả, mặt mò cười với Lý Thất Dạ. Khách nhân, ngựa đã đeo xong, tùy thời có thể xuất phát. Lý Thất Dạ quay người nở nụ cười, leo lên xe ngựa, động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, mười phần tự tại, sau đó bình chân như vậy ngồi tại xe ngựa. Tại toàn quá trình hắn không có nhìn nhiều lão nhân một chút, lão cũng là ổn ổn dương cương ngồi ở vị trí mã phu, lắc lắc roi ngựa trong tay, lôi kéo vành nón hết tẩy, động tác tiêu chuẩn. Tự hồ hắn chính là một cái chuyện này làm ra mã phu cực kỳ lâu. Khách nhân muốn đi đâu? Lão nhân hỏi một tiếng, mười phần có tiết tấu. Đi về phía nam. Đi về phía nam, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Đến cuối đường. Mục đích như vậy nghe mười phần mơ hồ, để người ta nghe như là hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng là lão nhân vậy mà không ngỏ nhiều lên tiếng nói. Được rồi, đi phía nam. Khách nhân, người ngồi vững vàng. Nói rồi thét to một tiếng, nghe được đùng một tiếng, roi ngựa nhẹ quất trên lưng ngựa già, một roi kéo xuống, không cần dư thừa động tác. Ngựa già thấp giọng rít gào một tiếng, lôi xe ngựa liền tiến lên. Ngựa già kéo xe tốc độ chưa nói tới nhanh nhưng cũng chẳng chậm, toàn quá trình lại mười phần bình ổn, chẳng có sóc này, hết sức thoải mái, thậm chí cho người ta cảm giác đây là đang đằng vân giá vũ. Ngồi trên xe ngựa, Lý Thất Dạ cứ như vậy ngủ tiếp đi, thần thái mười phần tự nhiên mà lại một chút lo lắng đều không có. Ngược lại tại chiếc xe ngựa chạy, lão nhân đánh xe ngựa ngược lại là nhịn không được quay đầu nhìn Lý Thất Dạ nhiều vài lần. Hắn đích xác ngủ tiếp đi mà không chút phòng bị, tổ cũng chẳng có cái gì đáng giá để phòng bị. Nhưng bộ dáng này để lão nhân không khỏi nghi hoặc một chút, mắt dâng đến nghi ngờ. Dưới tình huống này Lý Thất Dạ y nguyên có thể ngủ đến như vậy quen chết, mười phần tự tại không chút phòng bị. Nói như vậy hoặc là mới ra nhà tranh, không biết trời cao đất dậy, đất rộng, hơn nữa còn là cẩu thả mao đầu tiểu tử, hoặc chính là người chân chính khó lường, cơ bản là không cần bất kỳ phòng bị. Lão nhân đôi mắt nghi hoặc không có lên tiếng, cuối cùng là nhìn nhiều một chút trên ngón tay Lý Thất Dạ mang nhẫn đồng, lại nhìn nhẫn đồng nát, mắt lão nhịn không được nhúc nhích. Một cái nhẫn đồng nát như vậy, nếu người khác không có nhìn nhiều, thậm chí sẽ cảm thấy chiếc nhẫn đồng nát này cơ bản không thể coi là đáng giá trên người đi chú ý. Nhưng mà lão nhân này lại vẫn cứ nhịn không được nhìn xem đồng nát, nếu không phải nội tâm có chỗ cố kỵ, hắn đều muốn hái xuống nhìn cho kỹ. Hắn là muốn nhìn một chút nhẫn đồng nát này thật hay giả. Bất quá trong nội tâm, lý tính đè nén xúc động trong lòng, điều này làm cho lòng hắn càng nhiều nghi hoặc. Đương nhiên những nghi hoặc này hắn không có nói ra miệng, cũng chẳng hướng Lý Thất Dạ hỏi thăm. Cuối cùng lão quay đầu đi, không có nghĩ nhiều, toàn bộ tinh thần quán trụ, nghiêm túc đánh xe ngựa tiến lên. Đây mới là chức trách của hắn hiện tại nên làm. Cũng không biết bao lâu trong xe ngựa ngủ, Lý Thất Dạ lúc này mới ung dung tỉnh lại, nhà nhà nói, nhanh đến hay chưa? Hồi khách nhân còn không có, cũng chưa xê xích gì nhiều. Lão nhân cười trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vuốt vuốt nhập thèm mắt, nhập nhèm mắt buồn ngủ cười cười. Thời điểm lại xuất phát, còn có người nói với ta trên đường xài lang nhiều phải cẩn thận một chút. Xài lang, lão nhân cười lắc đầu, thế này là Phật Đà thánh địa, trời quang sáng sủa, nơi nào có xài lang đến, Cuối cùng Sài Lang chỉ sợ đều là quy y Phật gia niệm kinh tụng Phật. Chương 4925 Phật Đà Thánh Địa. Lời của lão nhân để Lý Thế Dạ rất có hứng thú, mỉm cười nói ra: còn có thuyết pháp như vậy? Đích thực là vậy, lão nhân vội nói: hôm nay Phật Đà Thánh Địa chính là hưng thịnh thế gian, quốc thái dân an, bát phương triều bái, thực là một mảng phồn hoa, có thể nói là cửa không đóng cửa, đường không thấy đạo trích, sao là Sải Lang? Thật sự là vậy à? Lý Thế Dạ không khỏi đành nhàn nhạt nở nụ cười. Lão nhân gật đầu nói: hôm nay Kim Sử Vương triều chấp chính quản hạt thiên hạ. Kim Sử Vương triều kinh lịch trăm ngàn vạn năm lâu, có một đời lại một đời tiên hiền thủy trị, càng từng có Kim Sử đạo quân trị tế tại dưới Kim Sử Vương triều quản lý. Phật Đà Thánh Địa tứ hải thanh bình, quả thật là thái bình thịnh thế. Lão nhân từ từ nói tới, không nhanh không chậm, đem hết thảy tình hình chung đường Kim Phật Xà Thánh Địa nói cho Lý Tất Xạ nghe. Tại trong lời, lão nhân với Kim Sử Vương triều chỉ thế là khen ngợi không thôi. Lão nhân nói ngoại trừ tán dương cũng coi như là thuộc về lời nói thật. Phật Đà Thánh Địa đầy đúng nào cái tồn tại mười phần khác biệt. Nó là một truyền thừa, cũng là một thế lực truyền thừa trăm ngàn vạn năm, nhưng lại hết lần này đến lần khác cùng truyền thừa tông môn đại giáo không giống. Phật Đà Thánh Địa thường thường khắp nơi đều là nhiều thời điểm, chỉ một vài cái phạm vi địa vực, tại trong phạm vi địa vực này được tín ngưỡng tại Phật Đà Thánh Địa, mà không phải chỉ là quyền thế Phật Đà Thánh Địa. Phật Đà Thánh Địa chiếm cứ Nam Tây Hoàng ba phần chi địa cường tổ, thậm chí có khả năng càng nhiều, nhưng là chân chính thuộc về đệ tử Phật Đà Thánh Địa lại rất ít. Nếu như truyền chính truyền ý nghĩa truyền thừa đạo thống thuộc về Phật Đà Thánh Địa, đó là trừ Thánh Sơn ra không có ai khác. Nhưng mà Thánh Sơn có lường, không người biết tung tích. Dưới Phật Đà Thánh Địa danh xưng có 3.000 Phật quốc 8.000 đại giáo, mà lại 3.000 Phật quốc 8.000 đại giáo là tín ngưỡng Phật Đà Thánh Địa. Công pháp bọn hắn tu luyện tiên tổ xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa, cho nên bọn hắn là điều là thuộc về chi mạch Phật Đà Thánh Địa. Có thể nói tại đây tất cả nghe Thánh Địa hiệu lệnh chắc chắn thuộc về. Nhưng mà thường thường nhiều khi đây chẳng qua một cái đại khái danh xưng, xưng hô phạm vi địa vực, đồng thời chính là Thánh Sơn nằm chân chính truyền thừa, lại thường thường không có nắm giữ đại quyền thế tục, không để ý thế sự. Từ đó nơi đây cần một người đứng đầu lấy trị thì trị thiên hạ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, nơi đây đều là một người đứng đầu quản lý thế sự, đương nhiên người đứng đầu không can thiệp. 3.000 Phật quốc 8.000 đại giáo tư vụ, nhưng đại thế tục đại sự là do người đứng đầu đại biểu lập trường. Tại trong đường thời chấp thế tục đại quyền Phật Đà Thánh Địa chính là lão nhân nói đến Kim Sử Vương triều. Kim Sử Vương triều trước kia cũng không gọi là Kim Sử Vương triều, nó là một cái cổ lão vương quốc thuộc Phật Đà Thánh Địa, được xưng là Cổ Dương Quốc, cũng xưng là Cổ Dương Vương triều. Bất quá khi Phật Đà Thánh Địa Kim Sử đạo quân Cổ Dương Vương triều mới đổi tên thành Kim Sử Vương triều, đây cũng có quan hệ thân thích. Kim Sử Vương triều từ sau khi Kim Sử đạo quân hưng thịnh thời đại này đến thời đại khác đã từng nhiều lần đại biểu cho Thánh Sơn thủy trị Phật Đà Thánh Địa chấp tế tục đại quyền. Tại một thế này, chính là Kim Sử Vương triều chấp thế tục đại quyền Phật Đà Thánh Địa, quản hạt 3.000 Phật quốc, 8.000 đại giáo. Một thế này, Cổ Dương Hoàng cũng là hoành tài vĩ lược. Tại hắn thủy trị phía dưới, Phật Đà Thánh Địa 3.000 Phật quốc, 8.000 đại giáo bình an vô sự, thế tục ăn cư lạc nghiệp, một mảng thái bình, thịnh thế trì tượng. Cái này không có trách, lão nhân với Phật Đà Thánh Địa lập tức tịnh thế miệng tán dương không dứt, khen ngợi có thừa. Kim Sử Vương triều nhà Lý Thế Dạ không khỏi nhàn nhạt cười nói, theo ta được biết Kim Sử Vương triều cùng với Kim Sử đạo quân không có bao quan hệ đi. Không không không, lão nhân vội nói, lời này có chỗ bất công. Thực tế Kim Sử đạo quân cùng Kim Sử Vương triều cực kỳ thâm hậu nguyên uyên. Kim Sử đạo quân xuất thân từ Kim Sử Vương triều, chính là thế tử Kim Sử Vương triều, về sau mới nhập Thánh Sơn tu hành chứng đạo quả, đăng lâm đạo quân. Kim Sử đạo quân đạo thành đã từng nhập chủ Kim Sử Vương triều, lưu lại chư bảo. Lão nhân đem quá khứ lịch sử đều kỹ càng nói cho Lý Tất Dạ nghe. Lão nhân lời này không tính có vấn đề gì, nhưng có chỗ bất công. Kim Sử Đạo Quân thời tuổi nhỏ đích thực là xuất thân từ Kim Sử Vương Triều, nhưng cũng chẳng phải cái gì thế tử. Kim Sử Đạo Quân tại tuổi thiếu thời chẳng qua là bảng chỉ còn thứ mà thôi. Xuất thân có thể nói là hèn mọn, tại Kim Sử Vương Triều chẳng có cái gì địa vị. Mà lại, tại lúc đó, Kim Sử Vương Triều còn không gọi Kim Sử Vương Triều, gọi là Cổ Dương Vương Triều. Nhưng Kim Sử Đạo Quân thiền phú vô song, nhập vào Thánh Sơn tu hành, thành tựu đại đạo, chứng được đạo quả trở thành vô địch Kim Sử Đạo Quân. Bởi vì trở thành đạo quân, Cổ Dương Vương Triều đương nhiên là nâng lên xuất thân hắn, truy phong Kim Sử Đạo Quân hắn là thân phận thế tử. Về sau, khi mà Kim Sử Đạo Quân chấp trường Phật Đà Thánh Địa đại quyền, cũng không phải đại biểu cho Cổ Dương Vương Triều vẹn vẹn đại biểu cho bàn tay mình chấp trường đại quyền Phật Đà Thánh Địa mà thôi. Nhưng mà chính bởi có quan hệ thân thích, Cổ Dương Vương Triều thời điểm này đổi tên là Kim Sử Vương Triều, dính vào Kim Sử Đạo Quân, khiến cho Kim Sử Vương Triều bọn hắn địa vị tại Phật Đà Thánh Địa chính là nước lên thì thuyền lên. Về sau Kim Sử Đạo Quân cũng coi như nhớ tình cũ, từng tại Kim Sử Vương Triều giảng kinh thụ đạo, khiến cho Vương Triều được ích lợi không nhỏ, thực đặt xuống cơ sở vì Vương Triều về sau cường đại. Lão nhân thao thao bất tuyệt hướng Lý Thế Sạn trần thuật quan hệ cùng với Kim Sử Đạo Quân. Trong miệng quán, Kim Sử Vương Triều cùng Đạo Quân là không phân biệt khác, chính là chính thống Phật Đà Thánh Địa. Đương nhiên Kim Sử Đạo Quân đích thực là Đạo Quân Phật Đà Thánh Địa, dù sao cũng là Đạo Quân từ Thánh Sơn ra. Còn về phần Kim Sử Vương Triều, cái này có chút miễn cưỡng. Đối với lời này, Lý Thất Giả cười ha hả mà thôi. Kim Sử Vương Triều cho Phật Đà Thánh Địa ngàn vạn năm, thùy chỉ có phương pháp thực lực, là lão nhân tuyển Phật Đà Thánh Địa không có hai. Lão nhân khen ngợi nói, lời này có lý. Lý Thất Giả không khỏi cười cười, nói ra cũng chẳng có bao tỏ thái độ. Đương nhiên lão nhân kia lời nói không tính không có đạo lý, dù sao Kim Sử Vương Triều từng mấy lần chấp trưởng đại quyền Phật Đà Thánh Địa, lần này chấp trưởng thời gian dài hơn, mà lại tại Kim Sử Vương Triều thủy trị phía dưới, Phật Đà Thánh Địa cũng đích thực một bảng hương tịnh. Hồi lâu lão nhân đây là cố ý nhắm vào nhẫn đồng nát trong tay Lý Thất Giả một chút nói, khách nhân từ đâu tới? Phế tổ, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói. Khách nhân lời này nói cười, lão nhân lắc đầu nói ra, phế tổ chính là đại hùng chi địa, xưa nay không ngờ khách nhân thế nào khả năng từ phế tổ ra. Không tin cũng thôi, Lý Thất Giả mười phần túy nói. Không không không, lão nhân vội nà hoa dài nói tiếp, ta cũng vẹn vẹn kỳ quái, đương nhiên không dám hoài nghi. Khách nhân thật có lỗi, thật có lỗi. Lý Thất Giả nở nụ cười thần thái tự nhiên. Lão nhân vẫn là nhịn không được ngắm chiếc nhẫn đồng trong tay Lý Thất Giả một chút, cuối cùng không thể vững nói ra, chiếc nhẫn khách nhân này không giống bình thường, là vật gia truyền sao? Người nói cái nhẫn đồng nát này sao? Lý Thất Giả lộ ra thần thái giống như cười như không nhìn lão nhân ý vị thâm trường nói, một cái nhẫn nát như vậy không phải cái gì vật gia truyền, đây là đồ vật không đáng một đồng mà tôi trên đường nhặt được. Khách nhân nói cười nói đùa, lão nhân là cười khan một tiếng ứng phó vài tiếng cứ như vậy đi qua. Lý Thất Giả cũng vẻn vẹn nở nụ cười, không truy cứu, nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào để ý, thậm chí đối với lai lịch lão nhân, thân phận lão đều chẳng có hứng thú đi hỏi qua, cũng là lười đi truy cứu. Khách nhân biết Thánh Sơn sao, con đường dài dằng dặc, trên đường nhàm chán lão nhân đánh xe ngựa, thi thoảng nói chuyện phiếm, hắn liền hỏi Lý Thất Giả. Tại Phật Đà Thánh Địa, nếu nói như lên Thánh Sơn, đó tất nhiên không ai không biết, không người không hay. Phật Đà Thánh Địa chiếm diện tích cực lớn trong 3.000 Phật quốc, 8.000 đại giáo, nhưng là chân chính quyết định vận mệnh, vậy chỉ có Thánh Sơn. Không có nói khoa trương chút nào. Thánh Sơn là linh hồn Phật Đà Thánh Địa, cũng là hạch tâm. Năm đó, Phật Đà Đạo Quân chính là tại Thánh Sơn ngộ đạo, sáng tạo ra Phật Đà Thánh Địa. Về sau Kim Sử Đạo Quân, Thiền Phật Đạo Quân đều là từng cái tên trên Thánh Sơn tu hành, xem như là xuất thân từ Thánh Sơn. Phật Đà Thánh Địa một môn tứ đạo quân, bọn hắn đều là cùng với Thánh Sơn có lớn lao nguồn gốc, cho nên Thánh Sơn Phật Đà Thánh Địa chính là linh hồn. Một câu như thế, không có Thánh Sơn liền không có Phật Đà, cho nên tại đây Thánh Sơn cái tên này không ai không biết, không người không hay. Thế tục có thể đi thấy đệ tử Thánh Sơn, nhưng tên Thánh Sơn đối với người của Phật Đà Thánh Địa tới nói vẫn như sấm bên tai. biết thế nào không biết tỉ tế nào, lấy thất giả nhàn nhạt nở nụ cười. Chẳng lẽ khách nhân là người bên ngoài sao? Lão nhân kinh ngạc nói. Tại Phật Đà thánh địa chúng ta, thánh giới chính là không ai không biết, không người không ai, có lẽ chỉ có người bên ngoài mới không biết đến uy danh thánh sơn. Thật sao? Lý thất giả nở nụ cười thần thái giống như cười như không, hỏi lão nhân nói. Xem ra người với thánh sơn hết sức hiểu rõ, nói như vậy người đã trải qua thánh sơn. Thánh sơn tại Phật Đà thánh điện người nghe biết, nhưng là trải qua lại là lác đác không có mấy. Nghe đồn chỉ có người được tuyển chọn mới có tư cách đến thánh sơn. Chỗ nào? Lão nhân là cười khan một chút, lắc đầu nói. Ta làm cái lão đầu đánh xe nơi nào có tư cách lên thánh sơn đâu. Ta cũng chỉ là nghe tin đồn mà thôi. Chỉ gặp ta khách nhận khí vũ bất phàm, rồng phượng trong loài người, ta suy đoán khách nhân là từ thánh sơn mà tới. Lời nói dày ra không dễ dàng, lấy thức dạo bộ dáng bình thường, lão nhân lại nói hắn ký vũ bất phàm, rồng phượng trong loài người cũng không biết hắn có hay không che giấu lương tâm. Chương 4926, nói chuyện phiếm rất quỷ dị. Thánh sơn nhà, ta cũng không biết là nơi nào. Lý thất dạ nhìn qua bên ngoài cuối cùng nhàn nhạt nở nụ cười. Lão nhân không lên tiếng, vội vàng ngựa ra, thần thái hắn cũng là kỳ quái, rất kỳ quái. Cũng không biết bao lâu, Lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười chậm rãi nói. Ngươi cảm giác thấy đánh xe tốt hay là mặt khác tốt? Cái này sao? Lão nhân là trầm ngâm một chút nói ra. Ta liền chỉ biết đánh xe, chuyện khác không biết, cho nên không có cách nào trả lời vấn đề của khách nhân. Đánh xe đó cũng là một việc cần kỹ thuật. Lý thất dạ lộ ra dáng cười nói, con đường cũng không phải đều bằng phẳng không hiểm. Thời điểm hiện tại hiểm đồ, kiểu gì cũng gặp một chút xài lang hổ báo, không cẩn thận là táng thần bụng thú. Khách nhân lời này không phải không có đạo lý, lão nhân gật đầu nói. Bất quá cũng may mắn, ta bộ xương già này coi như cứng rắn, trường tiên này còn có thể có được công dụng. Bình thường xài lang hổ báo hay là khó mặc thân cận, ta có ngựa giả cũng biết đường, tận lực tránh xài lang hổ báo chi địa. Nói rồi, lão dương lên trường tiên trong tay, nghe đùng một tiếng vang, trường tiên trên cao giơ lên vô cùng tinh chuẩn rơi trên lưng ngựa. Ngựa già lập tức tăng nhanh tốc độ, toàn quá trình một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi, tựa như lão nhân cùng với ngựa già của hắn có loại ăn ý không nói được. Nhìn xa được, Lý thất dạ nhẹ gật đầu nói, con đường ở chỗ hiểm, ngọn núi hiểm trở, vách núi, hay là chú ý đi. Có ngày khách nhân yên tâm. Lão nhân vội nói, ta cả đời đánh xe với Phật Đà thánh địa, con đường to to nhỏ nhỏ vẫn như là trong lòng bàn tay, bất luận núi non hiểm trở, ta đều là nhất thần nhị sở, ta đều là cẩn thận điều khiển an toàn né qua. Chỉ cần khách nhân ngươi ngồi trên xe ngựa, ta liền có thể, ngươi cứ thả 100% yên tâm, tuyệt đối an an ổn ổn, muốn đến đâu là an toàn đến. Lão nhân nói ra lời này là trùng khí 10 phần, lòng tràn đầy tự tin. Lý thất dạ không khỏi lộ nụ cười nhạt, không nói thêm. Khách nhân xuôi nào làm gì? Thời điểm này lão nhân không có mất cơ hội thuận miệng hỏi. Đốn củi. Lý thất dạ nở nụ cười thần thái tự nhiên. Đốn củi, lão nhân không khỏi ngây ngốc không tin, lắc đầu. Khách nhân chớ trêu đùa ta, người từ bắc tới nam chính là ngàn dặm xa xôi, chỉ là muốn đốn củi, cái này tựa hồ khó mà tin tưởng. Cái này cũng đích thật như vậy, từ Phật Đà thánh địa đầu bắc đến nam, đó chính là cách xa xôi không biết bao nhiêu. Nếu nói đi chỗ như vậy vẻn vẹn vì đốn củi, bất cứ người nào nghe cũng không tin tưởng, coi như là nói đùa. Không tin cũng chả sao, Lý thất dạ không có biện luận, chỉ nở nụ cười mà thôi. Lão nhân lập tức không khỏi vì đó trầm mặc, nếu quả thật là vậy, vậy Lý thất dạ đích thực là không có nói đùa. Nhưng chuyện như vậy lão nhân xem ra vẫn là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngàn vạn dặm xa xôi từ bắc tới nam, vẻn vẹn vì đốn củi, chuyện như vậy bất luận kẻ nào xem ra là chuyện không thể tưởng tượng. Nếu quả thật muốn đốn củi, địa phương Lý thất dạ xuất phát chính là một trong các đại sâm lâm, khắp nơi đều có xài mộc, các bạn không cần xuôi nam. Xuôi nam đốn củi, chuyện như vậy thật quá bất hợp lý, đơn giản liền giống thiên phương dạ đàm. Nhưng thời điểm lão nhân không có chất vấn lời Lý thất dạ nói, từ thần thái hắn đến xem tựa hồ Lý thất dạ là muốn xuôi nam đốn củi. Lão nhân trầm mặc một hồi lâu cũng nhẹ nói, người người đều nói công dục trước lợi khí, khách nhân xuôi nam đốn củi hẳn là phải có một cái thanh đào tốt bổ củi, dạng này mới không uổng công người ngàn dặm xa xôi tới chém củi. Tiểu lão vừa hay có một thanh đao bổ củi tiện tay, mượn khách nhân dùng một lát cũng không sao. Nói rồi lão nhân lấy ra một cây đao, đưa vào trong xe. Thanh trường đao này bị vải vóc thật dài từng tầng bao lấy. Tờ hồ ngày thường lão nhân đều trân quý không lấy ra dùng. Tốt à, Lý Thất Giả không có chối từ, thuận tay tiếp nhận đao bổ củi thu lại cười nói. Có đao bổ củi tiện tay, vậy không thể tốt hơn. Miễn cho ta lại lãng phí thời gian tìm thanh đao tốt. Đúng thế, lão nhân lập tức gật đầu mười phần hiền lành. Tựa hồ Lý Thất Giả có thể sử dụng đào đốn củi quán là một kiện sự tình khó có thể cho hắn vui vẻ hơn. Xe ngựa trì hành nhưng là mười phần an ổn, hoàn toàn để người ta không có cảm giác được bất luận lay động sóc này. Tôi như vậy chẳng biết bao lâu xe ngựa rốt cuộc ngừng. Ngoài xe ngựa, lão nhân kêu Lý Thất Giả một tiếng nói: khách nhân, đây đã là chỗ đầu nam, đường phía trước hiểm rừng, ta chiếc xe nát này chỉ sợ không thể lại đi, ta chỉ có thể đem người đến nơi này. Cũng tốt, Lý Thất Giả vừa tỉnh ngủ, duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trên xe ngựa đi xuống, phía trước chính là một mảnh hoang mãng, hùng phong cao ngất, hàng sầu vụ hỏa, có mãnh cầm bay lượn mà đi, có hùng thú gào thét không ngừng, tốt cho một cái hung hiểm chi địa. Lý Thất Giả dưới ngựa đến, tùy tiện nhìn qua một chút mà thôi, duỗi lưng mệt mỏi, tiện tay ném cho lão nhân một cái túi tiền tệ, lão lay động một cái vội nói, khách nhân, còn có nhiều đây. Có bao nhiêu liền thưởng người, Lý Thất Giả túy cười nói. Lão nhân lập tức cúi người gật đầu nói, đã tạ khách nhân khen thưởng, con đường phía trước từ từ không dễ đi, thỉnh khách nhân cẩn thận. Con đường phía trước đích thực không dễ đi, Lý Thất Giả là vẻn vẹn nhìn thoáng qua đường phía trước của hoàng mãng sơn lĩnh kia, hắn nhàn nhạt nở rộ nụ cười nói, đường núi không có dễ đi, đều có thể đi tới, nhưng là lòng người liền khó lường. Khách nhân nói đạo lý đều là thâm ảo huyền diệu, ta trong bụng nước không nhiều, không cách lĩnh ngộ. Lão nhân cười ngây ngô một chút, không khỏi lắc đầu. Có lẽ vậy, Lý Thất Giả cũng là nở nụ cười nhìn lão nhân một chút hời hợt nói, ngươi bây giờ quỳ xuống thỉnh an cho ta, tương lai có thể tha ngươi khỏi chết. Lý Thất Giả đột nhiên toát ra một câu nói, lão nhân không khỏi kinh ngạc nhìn Lý Thất Giả. Nhưng Lý Thất Giả này chưa nhìn hắn nhiều một chút, thần thái mười phần tự nhiên giống như là chuyện bé không đáng kể. Khách nhân nói đùa, lão nhân cười khan lắc đầu, đáng tiếc người bỏ qua. Lý Thất Giả chưa lại đi để ý đến lão nhân, xoay người rời đi, chưa lại nhìn hắn đi vào sơn lĩnh. Lão nhân nhìn qua Lý Thất Giả không khỏi mắt phát lạnh, chỗ sâu trong mắt một đạo hàn quang mười phần sắc bén lóe lên, tay không khỏi chấn động một cái, nhưng hắn không có xuất thủ. Hắn chăm chú đè nén xúc động trong lòng, bình tĩnh nơi đó. Dù như vậy, cái này nhìn từ bên ngoài lão nhân là mười phần bình tĩnh, nhưng chớp mắt trăm ngàn cái suy nghĩ trong đầu vút qua, thậm chí nháy mắt trong óc không biết là cuồn cuộn đến bao sát chiêu. Có thể nói trong chớp mắt này đầu hắn là từng cái tuyệt sát chi thuật đều chợt lóe. Tại Lý Thất Giả lưng quay về phía hắn chính là không môn mở rộng. Tại nháy mắt này, lão nhân tự nhận chính mình có trăm ngàn loại phương pháp khả năng đưa Lý Thất Giả vào chỗ chết, tự nhận có thể cho Lý Thất Giả một kích chí mạng, xoay một chiều lấy tính mạng hắn. Nhưng cuối cùng lão vẫn nhịn được, tay chấn động một cái, lý trí khiến cho hắn vững vàng chế trụ xúc động muốn mình ra tay. Chính bởi vì Lý Thất Giả giờ này khắc này không môn mở rộng, không chút nào phòng bị, mới khiến cho lão nhân lòng lúc này nhất thời không có đáy. Hắn không biết Lý Thất Giả tuột cùng là người thế nào, thực tế cùng nhau đi, hắn không có thăm dò rõ Lý Thất Giả tuột cùng là người thế nào, nhưng hắn đủ lại hành vi để cho trở thành uy hiếp. Nhưng mà tại trên trực giác lại cảm thấy Lý Thất Giả là một cái nhân vật nguy hiểm, lại cảm giác mười phần mâu thuẫn để cho hắn không biết làm thế nào. Lão đứng nơi đó một mực đưa mắt nhìn Lý Thất Giả rời đi, thẳng tới tân ảnh Lý Thất Giả biến mất vào sơn lĩnh, hắn mới thu hồi ánh mắt. Tại toàn quá trình, Lý Thất Giả chậm chậm tiến lên mười phần tự nhiên, không có phòng bị chút nào, tựa hồ cơ bản là không có phát hiện sự tình gì. Hắn gần lăng thậm chí không biết vừa rồi một chớp mắt hắn có thể tại quỷ môn qua đi qua mấy lần. Thẳng tới khi tân ảnh hắn biến mất tại sơn lĩnh về sau, lão nhân thu hồi ánh mắt nói, tốt, lớn mật ta. Ta cũng mới biết là thần thánh phương nào. Nói xong ánh mắt hắn không khỏi phát lạnh. Thời điểm này lão nhân trong lòng không khỏi quay đi quay lại trăm ngàn lần, cảm thấy ở đây hết thảy không có đạo lý. Với anh tôi nói, điều là hết thảy tới quá đột nhiên không có bất kỳ báo hiệu. Trong hồ lô này bán thuốc gì, lão nhân không khỏi vì đó trầm ngâm. Trong nhất thời lòng hắn không có đáy, bởi vì cái gì cũng quá ngoài dự liệu. Không chỉ hắn chỉ sợ Phật Đà Thánh Địa bất luận lão tổ tồn tại cường đại gì cũng nghĩ không đến, chuyện như vậy không có bất kỳ dấu hiệu gì thông cáo, ngay cả chút xíu tin đều không có. Thế mà lão nhân không khỏi nhìn một phương hướng khác của Phật Đà Thánh Địa, mắt lạnh lầm bầm nói ra, cuối cùng muốn làm gì, sắp biến thiên sao? Thời điểm nói lời này, lão nhân mắt lộ sát ý đáng sợ không gì sánh được. nhưng lão nhân cảm thấy tựa hồ một chút khả năng. Nếu quả thật sắp biến thiên, tựa hồ quá đường đột, chỉ sợ tại Phật Đà Thánh Địa không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận. Một tiểu bối có thể khả năng thay đổi gì đây? Hồi lâu lão nhân lấy lại tinh thần, nhìn qua phương hướng Lý Thất Dạ đi xa, như có điều suy nghĩ. Nếu như xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế vô song, hắn còn có thể lý giải. Hết lần này đến lần khác một tiểu tử bình thường như thế, từ đạo hạnh xem ra là nông cạn cực kỳ, để cho người ta nghĩ không ra, giải thích không thông. Chỉ bất quá lão nhân không có đi theo dõi Lý Thất Dạ, cảm thấy đây là cử chỉ mười phần không sáng suốt, bởi hắn biết Lý Thất Dạ đạo hạnh dù nông cạn nhưng chỗ dựa phía sau chắc chắn có. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.